Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, nát, kẹt, một tia vết dạn, đột nhiên từ Dương Trần công kích qua địa phương, nổi lên, theo sát lấy vết dạn tràn ngập, kỳ dị thanh âm, quanh quẩn ra, cuối cùng, toàn bộ cột thủy tinh phịch một tiếng, sụp đổ ra, nát, ta không có hoa mắt đi. Cột thủy tinh này có thể tiếp nhận 5.000 cân lực lượng, làm sao có thể vỡ vụn? Chẳng lẽ hắn một kích lực lượng vượt qua 5.000 cân? Chuyện này không có khả năng lắm đi. Ngưng huyết tam trọng phát huy 5.000 cân lực lượng, chưa từng nghe thấy. Tiếng ồ lên vang vọng ra, trong lòng mọi người chấn động, căn bản không tin tưởng sự thật trước mắt. Liền ngay cả tôn trưởng lão cũng cảm giác không chân thực. Hầu Vân Lai càng là trừng mắt nhiều nhãn, lập tức quát to một tiếng, nói, người cột thủy tinh kia khẳng định có vấn đề, người đến đánh ta cái này thử một chút. Dương Trần quay đầu nhìn thoáng qua tôn trưởng lão, vậy mà phát hiện người sau tại gật đầu, tựa hồ cực kỳ tán đồng Hầu Vân Lai thuyết pháp, mọi người chung quanh cũng là như thế. Dương Trần bất đắc dĩ nhún vai, đi vào Hầu Vân Lai trước mặt cột thủy tinh, đột nhiên oanh ra một quyền, oanh, tiếng vang qua đi, ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chăm chú cái kia cột thủy tinh. Một tia vết dạn nổi lên, theo sát lấy, vô số vết dạn như là lưới nhện đồng dạng lan tràn. Toàn bộ cột thủy tinh ầm vang sụp đổ, nát, lại nát. Cái này sao có thể? Đám người phủ, trên mặt vẻ không thể tin, càng phát ra nồng đậm, tất cả đều ngây ra như phỗng. Cái này vừa mới bị ta đụng qua, nói không chừng đã có vết rách. Ngươi thử lại lần nữa bên cạnh cái kia. Hầu Vân Lai tròng mắt sắp trừng ra ngoài, theo bản năng chỉ hướng một bên cột thủy tinh. Dương Trần quay đầu, phát giác tôn trưởng lão lại gật đầu tán đồng Hầu Vân Lai. Liền một quyền đánh qua. Oanh, tiếng vang qua đi. Vết dạn hiển hiện. Ngươi thử lại lần nữa cái này. Hầu Vân Lai y nguyên không tin. Dương Trần thấy thế, cũng lười quay đầu nhìn tôn trưởng lão. Hít sâu một hơi. Thể nội, diễn thiên quyết, vận chuyển lên đến. Tu vi lập tức điều chỉnh đến đỉnh phong. Không đợi Hầu Vân Lai vạch, liền một cái tiếp theo một cái oanh kích mà đi. Ồ, cột thủy tinh này làm sao trực tiếp nổ nát? Không đúng, ta rõ ràng không dùng toàn lực, làm sao còn là bể nát? Cột thủy tinh này cũng có vấn đề. Chốc lát sau, tất cả cột thủy tinh toàn bộ vỡ vụn. Dương Trần quay đầu, nhìn về phía đám người, phát giác bọn hắn cái cằm đều rơi trên mặt đất. Trong mắt sắp trừng phát nổ. Cái kia, còn cần thử lại một cái a. Dương Trần thanh âm tuy nhỏ, nhưng rơi vào trong tai mọi người, giống như bằng không kinh lôi đồng dạng. Âm vang nổ vang, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trong đại điện thủy tinh khối vụn. Trong lúc nhất thời, hít một hơi lãnh khí thanh âm. Liên tiếp, trên mặt mọi người chấn kinh. Đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, gần như là một loại mặt đơ cảnh giới, nét mặt của bọn hắn trọn vẹn đọng lại một phút đồng hồ lâu, mới bắt đầu mí mắt cuồng loạn, khóe miệng co giật, quái vật, quá bạo lực, gia hỏa này là thế nào tu luyện, ngập trời xôn xao âm thanh, âm vang bộc phát, đám người nhìn về phía Dương Trần, trong mắt đều hiện ra cực độ vẻ kinh dị. Như là nhìn thấy tuyệt thế quái vật đồng dạng, liền ngay cả tôn trưởng lão, cũng con mắt chừng như trâu mắt, ngơ ngác nhìn đầy đất toái tinh, mí mắt không khỏi cuồng loạn lên. Cái này, tổ kế tiếp, còn thế nào khảo thí? Lập tức xếp tại Dương Trần đằng sau đệ tử, sắc mặt cổ quái, nhìn một chút Dương Trần, không dám lên tiếng. Ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn về phía tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão trên mặt lộ ra một vòng mất tự nhiên. Lập tức hung hăng nhìn chằm chằm Dương Trần một chút. Lúc này mới vội ho một tiếng. Nói, khảo thí cột thủy tinh bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, xảy ra chút ngoài ý muốn. Ta gọi ngoại môn trưởng lão đến đổi một nhóm, nói ra lâu năm thiếu tu sửa bốn chữ lúc, tôn trưởng lão ngữ khí đặc biệt nặng, nói xong liền lấy ra một viên ngọc giản, ngưng thần đơn giản ghi chép, đem ngọc giản thả vào không trung, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía tông môn nội bộ. Dương Trần thấy thế, thở dài, nói ra, cái này 10 cái cột thủy tinh đều có vấn đề. Một hồi ta muốn một lần nữa khảo thí một lần. Lời của hắn, để vừa mới phát ra ngọc giản tôn trưởng lão một cái lảo đảo, kém một chút ngã sấp xuống. Tôn trưởng lão khóe miệng không được run rẩy, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, phảng phất muốn thổ huyết đồng dạng. Dương Trần, thành tích của ngươi tạm định là 5.000 cân. Tôn trưởng lão vội vàng công bố kết quả. Nếu để cho Dương Trần tiếp tục qua khảo nghiệm đi, còn lại đệ tử đừng nghĩ lại tiếp tục khảo nghiệm. Dương Trần nháy nháy mắt, cũng không phản bác, vừa muốn đi ra đại điện, lại phát hiện ngoài ý muốn. Một bên Hầu Vân Lai toàn thân run rẩy, con mắt đều đỏ lên, giống như tùy thời muốn khóc lên một dạng. Dương Trần kinh ngạc hỏi, ồ, ngươi làm sao? Hầu Vân Lai toàn thân run lên bần bật, ánh mắt đầu tiên là nhìn một cái kia thứ sáu mỹ nữ. Quả nhiên phát giác người sau đang nhìn Dương Trần, Hầu Vân Lai lập tức cảm giác lòng của mình, bộp một tiếng, vỡ thành hai nửa, không đúng, là vỡ thành vô số nửa. Người này không chỉ có là ta gần nửa đời gặp qua mạnh nhất tình địch, cũng chính là ta về sau hơn nửa đời người khủng bố tình địch. Nhưng ta Hầu Vân Lai vì tình yêu quyết không lùi bước, có thể người này quá mức bạo lực, ta không thể làm gì khác hơn là dùng ra ta bản lĩnh giữ nhà. Hầu Vân Lai trong lòng tự nói, bỗng nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực, trừng mắt nghiêu nhãn, nhìn chăm chú Dương Trần. Dương Trần toàn thân nổi da gà mất rồi một chỗ, tranh thủ thời gian giả bộ như không nhìn thấy, quay đầu liền đi. Bất quá, hắn còn có thể cảm nhận được sau lưng cái kia dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung ánh mắt. Một lúc lâu sau, vòng thứ hai khảo hạch hoàn tất, ngưng huyết tam trọng đệ tử, vẻn vẹn còn lại 50 người, tăng thêm ngưng huyết tứ trọng trở lên đệ tử, mới không đến 70 người, tỷ lệ đào thải tương đương khủng bố. Vòng thứ ba, chân ngôn kiều, đi đến cuối cùng, chính là đệ tử ngoại môn. Tôn trưởng lão thản nhiên nói, mà hậu chiêu trưởng Vũ Động, kết xuất một cái cực kỳ phức tạp thủ ấn, một chỉ chân ngôn kiều. Toàn bộ chân ngôn kiều sương mù lập tức chuyển động, giống như là có vô số quái thú, trong đó gào thét đồng dạng, theo sát lấy. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, phương xa Vân Huyền Tông một ngọn núi đột nhiên chấn động, truyền ra chấn thiên động địa tiếng vang. Một đảo vạn trượng u quang đột nhiên từ ngọn núi kia chiếu xạ mà xuống, trực chỉ chân ngôn kiều. Lúc đầu quay cuồng màu xám mê vụ lập tức yên lặng lại. Bất quá, loại bình tĩnh này lại cho người ta một loại cực kỳ cảm giác âm trầm, như là cửu u địa ngục. Đạp chân ngôn kiều, tôn trưởng lão thanh âm dị thường uy nghiêm, tràn đầy không thể nghi ngờ. Cùng vừa mới tưởng như hai người, một cỗ nguyên khí ba động mạnh mẽ đột nhiên từ hắn trên người phun trào ra, phong tỏa các đệ tử đường lui, vậy mà cho người ta một loại tiêu sát chi ý. Dương Trần con ngươi co rụt lại, hắn hoàn toàn tin tưởng nếu là lúc này lui lại nửa bước, tôn trưởng lão sẽ không chút do dự xuất thủ, đem chính mình đánh giết. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ không hiểu, hắn không biết đây rốt cuộc là vì sao. Duy vì ngọn núi kia cột sáng, chỉ sợ tiêu hao nhất định phi thường khổng lồ, nhưng chỉ vì khảo thí mấy chục tên đệ tử ngoại môn, có chút quá mở lớn cờ trống đi, trong này có gì đó quái lạ. Đúng lúc này, một bóng người thẳng đến chân ngôn kiều. rõ ràng là cái kia thứ sáu mỹ nữ. Nàng khi tiến vào Chân Ngôn Kiều trước trong nháy mắt, ánh mắt quay đầu quét qua, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dương Trần. Theo sát lấy, đám người cũng đều tiến vào Chân Ngôn Kiều. Hầu Vân Lai hít sâu một hơi, khiêu chiến nhìn một chút Dương Trần, thầm nghĩ trong lòng, ta nhất định so ngươi tới trước đạt cuối cùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.